Chuồn chuồn, chương 1, giao dịch, góc truyện audio.com, tiểu công tử giới giải trí V1, công ty nào đó gần đây xui xẻo thật nha, vì ra sức lăng xê tiểu hoa mà quay một bộ phim truyền hình. Chọn xong vai nam chính lại xảy ra chuyện, xem ra phải đổi người rồi, không biết cuối cùng bộ phim này là do vị anh hùng nào nhận. 1. Tài khoản VIP, mèo mẹ 826, người nhà Lam Hải. Quý tiểu thư, ý chuyện Lương Văn Hội là thật hả? Phim này chẳng lẽ lại không quay? Tôi vẫn đang chờ ra đó. Kẹo vị đàn hương khó ăn quá. Ha ha ha, 2 năm trước trở thành anti. Fan tôi thật sự là quá thông minh. Hình tượng Lương Quý ông tan nát. Vĩnh biệt, nước sốt cay tê xếp thứ 3 DJ. Cảm giác không còn diễn viên nào chống lịch trình. Và lại miễn cưỡng cũng không thể nhận. Rõ ràng là để làm nền co Tống Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu cười một cái. Không nỡ cười rồi, Ôn Ngôn khép máy tính lại. Không nói được một lời. Ngón tay của hắn gõ nhẹ trên bàn. Dường như đang suy nghĩ gì đó. Thì tự ở bên cạnh nhìn bộ dạng này của hắn. Cũng có chút đau đầu. Ai đi Weibo Doanh Tiêu? 2. Nói không sai điểm nào. Chuyện này thật sự là xui xẻo. Truyền thông Lam Hải là công ty ảnh thị. 3. Đứng nhất nhì trong nước, tuy là lần lượt lăng xê được không ít ngôi sao, nhưng nữ diễn viên trẻ vẫn là điểm yếu của bọn họ. Năm ngoái thật vất vả mới ký kết được với Tống Tiếu Tiếu có tư chất tốt. Công ty còn lập kế hoạch bỏ ra vốn liếng lớn để nâng người lên. Chẳng những để cho cô diễn vai nữ thứ của một bộ điện ảnh tầm cỡ để debut, còn dùng một số tiền lớn mời biên kịch nổi tiếng chế tác một phim truyền hình riêng cho cô. Trước đây bộ phim truyền hình này là hắn đích thân bàn bạc với người đại diện của Lương Văn Hội. Hứa hẹn sẽ cho đối phương tài nguyên. Bây giờ ngược lại, đối phương lại có xích căng đan. Mắt thấy thay đổi vô vọng. Hủy hợp đồng ngược lại là chuyện nhỏ. Chỉ là tại giờ phút quan trọng này mà thay người thật sự có hơi khó khăn. Nam diễn viên có danh tiếng hiện tại đều ký lịch trình. Hoặc là không muốn nhận. Còn người không có tên tuổi công ty bên này lại coi thường. 2. Danh tiêu mạng hoang lụa in xeo một kiểu marketing mạng. Blogger, chuyên tung tin hậu trường showbiz. Có cái đúng cái không? Hoặc chắc kiểu giống như ở Việt Nam mướn một nhóm người lên mạng lăng xê cho các nghệ sĩ. Cái mướn fandom chẳng hạn. Chắc cũng hao hao thủy quân. Mục đích chung là để câu lượt view, lượt xe, 3. Điện ảnh và truyền hình. Quả thật đâm lao phải theo lao, thì tự suy xét trì hoãn việc quay phim, trước hết cứ để cho Tống Tiếu Tiếu quay sâu giải trí bảo trì độ hot. Ôn Ngôn bên cạnh không biết có phải đã đoán ra ý của hắn hay không. Mở miệng nói, hủy hợp đồng Lương Văn Hội, phim vẫn quay, vai nam chính định rồi. Hàng loạt nam diễn viên lướt qua nhanh trong đầu kỳ tự. Nghi hoặc nói, ai, Ôn Ngôn ngẩng đầu, Cố Gia Nhiên, kỳ tự, tao không nghe lầm chứ. Nếu như nói Lương Văn Hội trước đây được kỳ tự chọn đóng nam chính với Tống Tiếu Tiếu được đánh 80, 100 điểm cả về diễn xuất, về danh tiếng, cả số lượng fan, nhưng như Cố Gia Nhiên có thể đánh tới 100 điểm. Nguyên nhân, không chỉ vì Cố Gia Nhiên xem như là đang nổi tiếng, mà còn rất hot có người nói cậu là con riêng của đạo diễn điện ảnh Phương Nguyên nổi tiếng cùng nữ ngôi sao Cố An Dương đã qua đời. Sở dĩ có người nói là bởi vì sau khi Cố An Dương qua đời, Cố Gia Nhiên trở lại Phương gia với thân phận con nuôi Phương Nguyên. Mặc dù ở bên ngoài Phương Nguyên không chính miệng thừa nhận thân phận con riêng, nhưng cũng không có phủ nhận, song chưa tới mấy năm. Con lớn nhất của Phương Nguyên đột nhiên bị tai nạn xe qua đời. Cố Gia Nhiên cũng xuất ngoại du học, Phương Nguyên càng ít quay phim hơn. Người trong giới sôi nổi suy đoán Cố Gia Nhiên bất hòa với người anh cùng cha khác mẹ. Còn có người nói lố lúc tai nạn xe hắn thấy chết mà không cứu hại đối phương. Làm cho Phương Nguyên nản lòng, quan hệ cha con rạn nứt, đây bất quá chỉ là bát quái lưu hành. Nhưng bởi vì nam nữ chính trong chuyện này quá mức nổi tiếng, dẫn tới các bài viết đua nhau xuất hiện trên các diễn đàn lớn. Có người nói Phương Nguyên năm đó một tay nâng đỡ Cố An Dương. hai người oanh oanh liệt liệt yêu nhau một thời gian, sau đó cô An Dương lên giường với người khác dẫn tới chia tay. Lại có người nói Phương Nguyên và cô An Dương là cha nam tiện nữ. Một người đã kết hôn, một người lại cam chịu làm tiểu tam, quả là tuyệt phối, còn có mệnh Phương Nguyên quá khổ, khắc vợ lại khắc con, vợ chính chết, người tình chết, con trai cũng chết, chân tướng rốt cuộc như thế nào, mọi người thật ra cũng không quan tâm, cái mọi người thích chỉ là ân oán tình cừu truyền miệng nhau rồi thêm chút gia vị. Thường nói kịch như đời, đời như kịch, người trong giới giải trí, trong phim đẹp đẽ vẻ vang bao nhiêu, thì sinh hoạt bình thường lúc ở ngoài cũng chả khác mấy so với người bình thường. Giữa lúc chuyện này sắp lắng xuống, Cố Gia Nhiên lại xuất hiện lần nữa trước mặt công chúng lấy thân phận diễn viên. Đạo diễn lớn cùng con trai ngôi sao diễn xuất như thế nào? Mọi người không khỏi hiếu kỳ ký thác rất nhiều chú ý cùng kỳ vọng. Nhất là Cố An Dương khi còn sống là một nữ ngôi sao phái diễn xuất. Tạo nên vô số nhân vật kinh điển trên màn ảnh. Không biết con trai cô có thể kế thừa thiên phú của mẹ hay không? Mà Phương Nguyên lại là đạo diễn có tiếng tăm trong giới. Mấy năm trước ông còn là khách quen của các liên hoan phim trong và ngoài nước. Cũng cầm nhiều giải thưởng lớn. Có một người cha như vậy, Cố Gia Nhiên quả là nằm trong một núi tài nguyên. Ông ấy chả lẽ lại không hộ tống con trai mình. Nhưng khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Cố Gia Nhiên không debut bằng vai chính như nhiều người phỏng đoán. Trên thực tế tác phẩm cậu debut là một bộ phim thần tượng diễn vai nam thứ thâm tình lặng lẽ bảo vệ nữ chính. Chính là một vai diễn dây chuyền sản xuất, nhưng cậu lại diễn xuất quá cứng ngắc, nói đơn giản một chút chính là bình hoa, chỉ có gương mặt đáng để nhìn, dư luận lập tức xôn xao. Thời gian đó Cố Gia Nhiên liên tục đứng trên đầu ngọn sóng. Có người hoa si gương mặt của cậu, có người mắng cậu diễn xuất nát. Có người nói cậu là sự sỉ nhục, còn có nhiều chuyện cầu huyết của cha mẹ cậu ác ý, trung lập, thành kiến, bảo vệ, trong lúc đó thật sự là gió tanh mưa máu. Sau đó chỉ cần cậu ra phim mới, việc này dường như lại lặp lại một lần, cho nên có không ít người chỉ cần nhìn thấy mọi người đang thảo luận chuyện Phương Nguyên cùng Cố An Dương, là biết là Cố Gia Nhiên có phim mới. Ám chỉ cậu vì muốn PR mà ngay cả cha mẹ mình cũng không buông tha. Nhưng không biết là do hào quang của cha mẹ hay là vận khí cậu quá tốt. Các phim truyền hình Cố Gia Nhiên tham gia đều có phản hồi rất tốt. Bản thân cậu lại đẹp trai, lại có phong cách, cộng thêm những vai diễn hút fan. Hình tượng khiêm tốn lãnh đạm ngoài phim cũng nhận được sự tung hô của không ít người. Thật sự là muốn cản cũng không cản được. Chuyện này nghe vào tai có phần hài hước, nhưng sự thật chính là vậy. Cho dù diễn xuất bình thường, cậu vẫn nổi. Hai năm qua cậu ít quay phim truyền hình lại. Tất cả mọi người suy đoán có thể là cậu muốn chuyển hướng sang điện ảnh. Hiện tại đúng là thời điểm sự nghiệp cậu thăng thiên. Nhưng Ôn Ngôn lại nói cho hắn biết Cố Gia Nhiên lại muốn tới diễn, ra nhân hành của công ty bọn họ. Cũng khó trách luôn ung dung điềm tĩnh như Kỳ Tự thay đổi sắc mặt. Mày hứa cái gì khiến cậu ta đồng ý, Kỳ Tự quá bất ngờ. Hắn không thể không nghi ngờ Ôn Ngôn có phải đã hứa chuyện gì đó khó lường hay không. Vẻ mặt Ôn Ngôn có chút phi diệu, đúng là có giao dịch, nhưng hắn cân nhắc lên tiếng lần nữa, cơ bản có thể bỏ qua không tính. Kỳ Tự vẻ mặt không tin, có phải mày lại nắm được nhược điểm gì của cậu ta rồi hay không? Ôn Ngôn giờ khóc giờ cười. Không có, được rồi, chuyện này mày cũng đừng quan tâm, đã định Cố Gia Nhiên thì nhất định là cậu ấy, mày đi bảo bọn họ chuẩn bị tuyên truyền đi. Ôn Ngôn ngoài miệng nói như vậy, trong đầu mạch suy nghĩ lại cuộn trào kịch liệt, đừng nói Kỳ Tự không tin, ngay cả chính bản thân hắn cũng không hiểu Cố Gia Nhiên rốt cuộc muốn làm cái gì. Ngày đó Cố Gia Nhiên đột nhiên ở bên ngoài WC ngăn hắn lại nói đồng ý diễn, ra nhân hành, gỡ rối giúp Lam Hải. Mà điều kiện duy nhất hắn muốn chính là trong khoảng thời gian quay sẽ ở trong nhà Ôn Ngôn. Ôn Ngôn cảm thấy cậu có bệnh, nhưng ngay sau đó hắn cũng cảm giác mình có bệnh, bởi vì hắn vậy mà lại nghiêm túc suy nghĩ đề nghị này. Ôn tổng, anh yên tâm, tôi không phải gián điệp thương mại lại không xâm phạm không gian riêng của anh. Tôi chỉ là bởi vì một vài nguyên nhân muốn ở tạm nhà anh một thời gian ngắn. Cậu rất căng thẳng, Ôn Ngôn nhìn ra, dưới ánh đèn mờ, hắn có thể dễ dàng thấy được trên khuôn mặt tuấn tú của Cố Gia Nhiên có chút xấu hổ và không được tự nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn đứng gần ngôi sao lớn này. Nếu như ngọn đèn sáng thêm một chút, hắn còn có thể thấy cậu đỏ mặt, Ôn Ngôn có chút thất thần suy nghĩ. Rượu uống lúc tối đã làm Ôn Ngôn hơi say. Hắn nhịn không được đốt một điếu thuốc, muốn cho mình tỉnh táo lại. Vậy nên, Ôn tổng ngài thấy có phải nên cân nhắc hay không? Đối phương nhìn có vẻ như là hùng hổ. Dù lúc nói chuyện tay cậu khẽ run, thật biết điều, thành thật mà nói chẳng qua chỉ là một bộ phim. Có thể tìm được người thích hợp thuận lợi quay đương nhiên tốt. Không gây tổn thất tới công ty nên không có gì ghê gớm. Chỉ là đầu năm nay dám giao dịch với hắn như vậy quả thật là người đầu tiên hắn gặp. Hắn còn có lý do gì để từ chối? Mặc kệ mục đích của cậu là gì, hắn cho tới bây giờ chưa từng sợ bất kỳ kẻ nào. Ôn Ngôn nhịn không được hút một hơi thuốc, ngẩng đầu đối mắt với đối phương. Trả lời, được, cách chương.